Chương 284, như thế nào cũng không nghĩ đến cơ hội. Chương 284, như thế nào cũng không nghĩ đến cơ hội tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ mặc nay liên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, xoát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa mặc viết bịch một tiếng, nhất vĩ gì nụ gì kỳ gà ạ dạ từ giữa không trung rớt xuống, đập xuống đất, tóe lên mảng lớn bụi mù mạnh bà cũng là rất liệu. Cục. Ba ngày thời gian trôi qua, từng con thú thủ hạc bị hoàn toàn theo gà ạ dạ trong cơ thể tháo rời ra. Giờ này khắc này gà ạ dạ, đã là mất đi sinh mệnh nhưng phạm là gì nụ gì kỳ, một khi bị bóc ra trong cơ thể vĩ thú, tất nhiên sẽ chết đi. Đây là vĩnh hằng bất biến quy tắc, cho dù là nhẫn giả thủy tổ lục đạo tiên nhân cũng không ngoại lệ. Ai chịa rổ bà thật sâu thở dài, nhìn về phía gà ạ dạ thi thể ánh mắt tràn ngập tự trách cùng bất đắc dĩ. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, ăn vài thứ, sau đó lập tức bắt đầu phong ấn tứ vĩ. Lâm Phong uy nghiêm thanh âm vang lên. Vâng. Thủ lĩnh. Mọi người cùng kêu lên trả lời. Ba ngày thời gian, không ăn không uống không ngủ, thậm chí ngay cả vê đút cờ đều qua không, quả thực là ngột ngạt mọi người. Cũng chính là mỗi một người bọn hắn đều thực lực cường đại, bước vào ảnh cấp cảnh giới, có thể có ý thức khống chế thân thể của mình sinh lý nhu cầu, nếu không lời nói quả quyết vô pháp tiếp tục chống đỡ. Mặc dù là như thế, bọn họ cũng sắp hư thoát, vô cùng cần thiết thực vật đỡ đói, cần nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Siêu siêu siêu 7-8 đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ bắn đi ra. Chia rổ bà, ngươi tại sao không đi? Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn về phía chia rổ bà phương hướng, trầm giọng hỏi. Bất kể nói thế nào, hắn đều là ta xa nhận thôn hải tử, ta sao nhận tâm để hắn như thế vứt xác giã ngoại? Chia rổ bà chậm rãi nói ra. Nàng mở rộng bước chân hướng đi gạ ạ dạ thi thể, đem ôm vào trong ngực, hướng phía bên ngoài đi đến. Bà, ngươi niên kỷ lớn như vậy, lại vẫn là vô pháp khám phá. Xích Sa Chi Hạt đi theo chia rổ bà đằng sau, dùng thanh âm lạnh như băng nói ra. Thời gian 7 năm đi qua, ta tâm đã thay đổi như thế băng lãnh, tàn nhẫn như vậy sao? Nhìn qua chia rổ bà cùng Xích Sa Chi Hạt hai người rời đi thân ảnh, Lâm Phong tự lẩm bẩm nói ra. Nhớ mang máng, năm đó Lâm Phong thuần phát thiện lương, không đành lòng thương tổn bất luận kẻ nào. Phát sinh xung đột cùng mâu thuẫn, hắn tình nguyện chính mình ăn thiệt thòi nhượng bộ, cũng sẽ không tổn hại người khác. Nhưng là, đi qua hỏa ảnh thế giới cái này thời gian 7 năm tẩy lễ, Lâm Phong đã hoàn toàn biến thành một người khác. Giết người không chớp mắt, vì chính mình có thể sống sót không từ thủ đoạn, lãnh khốc tàn nhẫn có đôi khi, Lâm Phong thậm chí hoài nghi mình có còn hay không là chính mình đu nở dê, vẫn là sai. Tốt, vẫn là không tốt. Lâm Phong cực kỳ mê mang. Nhưng là, hắn nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đây hết thảy đều là vì sống sót, chỉ thế thôi. Một giờ sau, năng lượng cường đại ba động lần nữa buộc phát ra. Phong ấn tứ vĩ thử giao hành động, bắt đầu thời gian trôi mau. Trong chớp mắt, cửu thiên đi qua. Ban đại nhân, còn muốn tiếp tục chờ xuống dưới sao? Hắc Tuyệt hướng về phía Uchiha Mạ Đạ Dạ sầu lo nói ra, bọn họ đã phong ấn nhất vĩ, tứ vĩ cùng thất vĩ, bây giờ chỉ cần lại đem bát vĩ cùng kỳ u bị phong ấn, liền xem như đại công cáo thành. Chờ đợi thêm nữa, có phải hay không quá nguy hiểm? Ta đồng ý tuyệt cái nhìn. Uchiha Obito cũng nói, vạn nhất bị gia hỏa kia vượt lên trước, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, chúng ta đem sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Ta đề nghị lập tức hành động chờ. Đối với Uchiha Obito cùng Hắc Tuyệt đề nghị, Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ nói một chữ như vậy. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, một đôi thế sự xoay vần con mắt xuyên thấu qua cường đại vô cùng nhãn lực nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong bọn người, trong thần sắc tràn đầy trấn định. Hắn mặc dù chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhưng trên thân lại tản mát ra vô cùng uy thế cùng bá khí, chấn nhiếp vụ chỉ hạ ô bị tổ cùng tuyệt không dám lại ngôn ngữ. Mời giữ yên lặng lại là ba ngày đi qua. Oanh, bỗng nhiên, một mực thần du vật ngoại vụ chỉ hạ mạ đạ dạ trên thân buộc phát ra vô cùng đáng sợ năng lượng ba động, tựa như là một đầu ngủ say hồng hoàng cự thú khôi phục, khiến cho người dùng mình, không rét mà run. Ban đại nhân, rốt cục quyết định động thủ sao? Hắc Tuyệt kích động vạn phần nói ra. Ban đại nhân, ta lập tức dùng thần uy chi thuật mang ngài đi vào, giết sạch bọn họ. Uchiha Obito phụ tiếng nói. Hắn tâm tình cũng rất kích động. Các loại nhiều ngày như vậy, rốt cục muốn khai thác hành động các ngươi hiểu lầm. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra. Quên đến, hắn đem thân thể chuyển hướng phía sau, một đôi tang thương con mắt dần hiện ra một tia thần thái. Đến một chút con rồi con muỗi, ta qua xua đuổi một chút. Thình để bọn hắn hỏng ta hào hứng. Con rồi con muỗi Hắc Tuyệt hơi sững sờ. Đại địa phù du chi thuật Bạch Dẹt thấp giọng quát no y sau một lát, Bạch Dẹt nói ra, là Vân Nhẫn Thôn, Nham Nhẫn Thôn, Vụ Ẩn Thôn Nhẫn Giả Liên Quân, dẫn đội người là Lôi Ảnh, Thổ Ảnh cùng Thủy Ảnh. Chỉ bằng bọn họ cũng xưng xưng là ảnh, ha ha. Uchiha Mạ Đạ Dạ cao ngạo cười cười, nói ra, bọn họ đơn giản bôi nhỏ ảnh danh hào sau đó, một cỗ hám thiên động địa cường đại ba động trong nháy mắt buộc phát ra, lực lượng kinh khủng ba động cho dù là mạnh như Uchiha Obito đều cảm giác như ở trong biển rộng thượng hạ chập trùng ba động siêu Uchiha Mạ Đạ Dạ hư không tiêu thất. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã thân ở ngoài mấy chục thước. Đây là hạng gì kinh người thuấn thân chi thuật? Uchiha Obito chấn kinh nhìn qua Uchiha Mạ Đạ Dạ, tự lẩm bẩm nói ra. Uchiha Mạ Đạ Dạ vừa rồi thuấn gian di động hoàn toàn là nương tựa theo nhục thân chi lực thực hiện, nhưng là tốc độ lại nhanh thật không thể tin, thậm chí so Uchiha Obito thần uy càng hơn một bậc. Như thế nào để Uchiha Obito không rung động soát? Cùng lúc đó, Lâm Phong cũng bắt được Uchiha Mạ Đạ Dạ vừa rồi bộc phát ra khủng bố năng lượng ba động. Hoắc lập tức mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy rung động cùng thật không thể tin. Vừa rồi cỗ năng lượng kia ba động thật sự là quá cường đại, đã siêu việt nhân loại đủ khả năng đạt tới cực hạn, đạt tới thần cấp lĩnh vực. Cho dù là cường đại như Lâm Phong, cũng tuyệt đối vô pháp tới chống lại Uchiha Mạ Đạ Dạ. Lâm Phong ngay đầu tiên làm ra phán đoán. Hắn tin tưởng nhất định là Uchiha Mạ Đạ Dạ phục sinh. Chứ Uchiha Mạ Đạ Dạ, trên cái thế giới này không còn có người có được loại kia lực lượng kinh khủng, nhưng là Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng không có hướng phía bọn họ giết tới, mà là nhằm vào hướng tương phản phương hướng. Dạng này cử động để Lâm Phong tràn ngập hoài nghi. Bạch Nhãn Lâm Phong suy tư chỉ chốc lát, quên đến lập tức mở ra chính mình thái cực luân hồi xạ dị gẳng, hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Cái đó là Lâm Phong lập tức ngây người. Hắn thình lình nhìn thấy một cái toàn thân trên dưới tản mát ra vô thượng uy nghiêm trung niên nam tử đang tại trong đám người ngang dọc khuấy động, trái đột phải xông, đánh đâu thắng đó. Trung niên nam tử vẹn vẹn thi triển bình thường nhất thể thuật, nhưng lại không ai địch nổi, liên sát hơn 10 người về sau, lại không có người có thể tiếp được hắn ba chiêu. Cho dù là một tên đến từ Lôi Chi Quốc Vân Nhận Thôn cường đại lôi độn trên người, đều ở hắn trong vòng 3 chiêu bị giết chết anh hùng liên minh mạnh nhất sát thần. Đây là hạng gì nghe rợn cả người thực lực kinh khủng? Hắn ở thay ta ám sát Vân Nhẫn Thôn, Vụ Ẩn Thôn, Nham Nhẫn Thôn nhẫn giả, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Phong xuyên thấu qua cường đại nhãn lực, đem bên ngoài mấy giảm phát sinh chiến đấu khốc liệt thu hết mắt, trong lòng yên lặng suy nghĩ lấy. Hắn cũng không dám tưởng tượng Uchiha Mạ Đạ Dạ là đang giúp hắn, chẳng lẽ quên đến? Một cái ý niệm trong đầu ở Lâm Phong trong đầu thoáng hiện. Hắn tựa hồ là đoán được Uchiha Mạ Đạ Dạ dụng ý chỗ. Ta minh bạch, ta minh bạch, Lâm Phong trong lòng lớn tiếng nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất định là muốn cho ta thay hắn hoàn thành cựu đại vi thu phong ấn, sau đó thừa dịp ta bóc ra trong cơ thể kỳ Ubi, ở ta suy yếu nhất thời điểm động thủ, nhất cử đem ta đánh giết, chiếm lấy ta sở hữu chiến quả. Vẹn vẹn trong chớp mắt, Lâm Phong liền muốn thông rất nhiều sự tình. Lâm Phong trong cơ thể phong ấn cựu vi yêu hồ một nửa còi âm thuộc tính trạ cơ dạ. Hắn tuy nhiên có thể nương tựa theo thực lực cường đại giấu giếm được Uchiha Obito, nhưng lại làm sao có thể giấu giếm được Uchiha Mạ Đạ Dạ đâu? Uchiha Mạ Đạ Dạ nhất định là muốn chờ hắn đi đến một bước cuối cùng, bóc ra trong cơ thể kỳ u bị suy yếu nhất thời điểm động thủ. Ha ha ha, nghĩ thông suốt cái này một tiết, Lâm Phong nhịn không được cười lên ha ha. Nếu như Uchiha Mạ Đạ Dạ thật sự là làm lấy dạng này dự định lời nói, như vậy hắn đến cuối cùng nhất định sẽ khóc chết, bởi vì Lâm Phong căn bản cũng không có tất yếu bóc ra trong cơ thể cựu vị yêu hồ, chỉ cần đem nhất vị đến bắt vị cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong cơ thể một nửa dương thuộc tính trả cờ dạ phong ấn đi vào ngoại đạo ma ảnh là được rồi. Coi như gần một nửa chỉ kỳ Ubi, Lâm Phong có thể trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ nguyên chứ bên trong. Uchiha Obito chính là như vậy làm. Tuy nhiên Uchiha Obito thập vĩ gì nụ gì kỳ là tàn khuyết, bất thiện đẹp, nhưng lại y y nguyên để hắn nhất cử theo ảnh cấp đỉnh phong bước vào thần cấp lĩnh vực, hoàn ngược sơ đại hỏa ảnh, nhị đại hỏa ảnh, tam đại hỏa ảnh cùng tứ đại hỏa ảnh tứ đại trí cường giả liên thủ vây công, khủng bố vô biên thủ lĩnh, ngươi làm sao nghe được Lâm Phong bất thình lình cười to? Uchiha Shishi bọn người không hiểu hỏi. Không có việc gì. Tiếp tục tiến hành phong ấn. Lâm Phong kiệt lực chấn định tâm thần, dùng bình thản ngữ khí nói ra. Chia rổ bà, phong ấn xong cửu vĩ yêu hồ về sau, liền nhờ ngươi. Hắn hướng về phía chia rổ bà nói ra. Ngươi yên tâm. Tất nhiên ta đáp ứng, liền nhất định sẽ làm đến. Chia rổ bà trầm giọng nói ra. Cảm ơn. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, ta hứa hẹn cũng nhất định sẽ thực hiện xoẹt xoẹt xoẹt chói lọi quang mang theo ủ rù mạ ký nạ rủ tổ trong cơ thể bạo phát đi ra, đó là một cỗ thực chất hóa trả cờ dạ. Không thể không nói, cửu vĩ yêu hồ thực lực hơn xa hắn tám đầu vĩ thú, trả cờ dạ cường đại vô cùng, cơ hồ tương đương nhất vĩ đến bát vĩ tổng cộng. Một bên tiến hành kỳ u bị phong ấn, Lâm Phong một bên lấy một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng mật thiết nhìn chăm chú lên ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nơi đó tình huống chiến đấu. Uchiha Mạ Đạ Dạ thật sự là quá cường đại, căn bản là vô pháp chống cự. Cho dù là mạnh như tứ đại lôi ảnh, tam đại thổ ảnh, tứ đại thủy ảnh, liên thủ đều không thể tới đối kháng. Di nệ gẳng, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xạ dị gẳng lực lượng giao thế xuất hiện, cường thế nghiền ép mọi người cuối cùng. Vân Nhẫn Thôn, Vũ Ẩn Thôn, Nham Nhẫn Thôn nhẫn giả liên quân toàn quân bị diệt, cho dù là ba ảnh cũng đều chiến tử, vô cùng thê thảm bất quá. Để Lâm Phong lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Uchiha Mạ Đạ Dạ ở giết sạch ba cái nhận thôn liên quân về sau, cũng không có lập tức đối với hắn phát động công kích. Vẫn như cũ đứng ở nơi đó chờ đợi chính hắn cho rằng thời cơ tốt nhất.